Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, Đao Long Linh Hồn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Hầu là mạnh nhất. Hầu hét lớn một tiếng, nhảy lên nhảy tới giữa không trung, nhào về phía ngói long. Mạnh nhất ngươi chỉ là một trò cười, ngói long nói, một quyền đập xuống. Sau một khắc, ngói long trực tiếp bị Hầu nắm lấy rơi xuống đất. Giống Hầu huy quyền đánh tới hướng ngói mặt của long, lại bị ngói long nhất tay nắm lấy đánh ngã đi một bên. Sau một khắc, các loại viễn trình công kích rơi vào ngói trên thân rồng. Sương mù tán đi, ngói long đan chéo hai tay ngăn tại trước người. Ha ha ha ha. Các người chỉ có ngần ấy mà bản sự sao, đừng cao hứng quá sớm. Năng lượng chút xuống, thanh âm của một nữ tử lạnh lùng nói. Năng lượng màu tím cầu giống như một dòng lũ lớn trùng kích ở tại ngói long trên ngực. Ngói long kêu đau đớn một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Ghê tởm nữ nhân, ngói trên thân rồng hắc khí cuồn cuộn, biến thành vô số hắc sắc đầu rắn. Sau một khắc, những cái này đầu rắn phóng tới tất cả siêu anh hùng. Mọi người cẩn thận, giống như long nói đến, đầu rắn là từ hắc khí tạo thành. Hắc khí đầu nguồn là ngói long bất tử, hắc khí không tiêu tan. Trong lúc nhất thời, phần lớn siêu anh hùng đều bị ngói long đầu rắn dây dưa kéo lại. Tiếp tục như vậy không thể được. Giống như long tâm bên trong nghĩ đến, ngói long tướng lực lượng của mình cùng ám ảnh thiên màn tương liên. Ám ảnh giới lực lượng liên tục không ngừng bổ sung ở trong cơ thể hắn. Cứ kéo dài tình huống như thế, giống như long bọn hắn không dây dưa hơn ngói long, trừ phi có khả năng đem cái thiên mạc đánh nát, dạng này trên người của hắn năng lượng liền sẽ không liên tục không ngừng. Sunrayler nhìn lên trên trời nói đến, ta tới thử xem. Cát Tán nói đến, ngươi có thể chịu đựng lấy loại trình độ kia ma pháp sao? Sunrayler nói đến, nàng thế nhưng là biết Cát Tán nhược điểm. Ta đem mang tới ma pháp phòng hộ áo cho hắn, cũng không có vấn đề. Siêu nhân nói đến, vậy thì tốt, chúng ta vì ngươi đánh ra một con đường. Giống như long nói, trường kiếm trong tay hội tụ phong hỏa lôi ba loại năng lượng. Nhất kiếm bổ về phía bầu trời, kiếm quang chỗ đến, tất cả đầu rắn bị đánh tan. Cát Tán phi hành hết tốc lực. Mục tiêu chính là thiên mạc cùng vòng xoáy tiếp giáp địa phương. Muốn bài trừ thiên mạc, không dễ dàng như vậy. Ngói long nói, thao túng hắc khí biến ảo thành một đầu to lớn hắc long phóng tới Cát Tán. Ngăn lại nó, giống như long nói nhất, kiếm bổ về phía hắc long. Sunrayler bên người mấy chục cái năng lượng cầu phóng tới hắc long. Siêu nhân cùng siêu nữ bốn đạo nóng ánh mắt bắn ra. Đây là bọn hắn đối mặt hắc khí hữu hiệu nhất phương pháp công kích. Vùng phát sáng oanh tạc, Reiner trong tay năng lượng hội tụ, một đạo quang trụ phóng tới hắc long đầu. Hắc long lập tức liền bị đánh tan. Cát Tán cũng đạt tới chỗ mục đích. Lúc này, Cát Tán toàn thân bất mãn lôi quang, rớt lực lượng, nha, trong Hy Lạp thần thoại, thiểm điện là rớt vũ khí. Tại Cát Tán toàn lực công kích đến, tia chớp màu bạc trong nháy mắt đánh nát thiên mạc. Không, ngói long nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cảm thấy ám ảnh giới kết nối bị cắt đứt. Thấy được trên trời vòng xoáy biến mất, Cát Tán lộ ra một cái mệt mỏi mỉm cười. Sau một khắc đảo hướng mặt đất, lực lượng tiêu hao quá lớn, Cát Tán thế giới biến trở về nguyên bản bộ dáng. Một vệt kim quang tiếp nhận đang ở hạ lạc Billy, người kia mang theo Billy rơi trên mặt đất, thật là một cái dũng cảm tiểu tử. Nam tử nói đến, Sunrayler tiếp nhận Billy, tạ ơn tiên sinh, không biết ngươi là, ta nguyên bản bị truyền đến dị không gian. Đang tìm trên đường đi của tìm trở về, vừa vặn đuổi kịp hắn thả ra thiểm điện. Lực lượng của ta cũng kém không nhiều. Theo lực lượng đầu nguồn là tọa độ, rốt cục đã trở về. Nam tử nói mở ra mặt nạ. Victor, là ngươi? Mr. Fantastic Reed kinh ngạc nói. Coulson cũng nhìn thấy tình huống bên này. Lúc ấy hắn nhưng là nhìn qua hiện trường. Hoàn toàn không có Victor dấu vết. Đã lâu không gặp Reed. Bất quá bây giờ cũng không phải hồi tưởng thời điểm nha. Victor nói mặt nạ lại thay đổi trở về. Giờ phút này, nói lòng thu hồi hắc khí. Coi như không có ám ảnh giới năng lượng trèo trống. Các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nói ngói long mở ra miệng rộng. Ám ảnh thiên màn bên trong tất cả hắc ám năng lượng tràn vào trong thân thể của hắn. Ngói long nguyên bản màu đỏ thân thể cũng thay đổi thành hắc sắc. Chỉ để lại bộ mặt. Ha ha ha ha. Ở dưới lực lượng của ta. Run rẩy đi. Ngói long nói phất tay đánh tới. Theo ngói long nhất cử nhất động. Gần như thực chất hắc khí cũng theo đó quét ngang tới. Cùng trước đó còn muốn phân tâm đi điều khiển hắc khí không giống nhau. Thời khắc này hắc khí hoàn toàn không cần ngói long đi điều khiển. Một kích phía dưới, rất nhiều người đều bị đánh bay. Hắn thực sự thật mạnh, đã nhanh muốn đạt tới cấp 4. Reiner cau mày nói đến, giống như long tâm bên trong giật mình. Cấp 4 trình độ Reiner thế nhưng là đã nói với hắn. Thân thể tin tức dung nhập vào mỗi một tế bào bên trong. Mặc kệ khoảng cách bao xa, thân thể từng cái bộ vị đều sẽ hấp dẫn lẫn nhau tạo thành nguyên bản bộ dáng. Nếu là cho ngói long một đoạn thời gian trưởng khống lực lượng bây giờ lời nói, hắn khả năng rất lớn liền sẽ đạt tới cấp 4 trình độ. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Giống như Long nói đến, nếu như mặt trời lực lượng lại nhiều một chút lời nói, ta ngược lại thật ra có thể một lần nữa vùng phát sáng oanh tạc. Reiner ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc dù mặt trời mọc, nhưng là năng lượng căn bản không đủ để lập tức là Reiner bổ sung năng lượng. Giống như Long nắm chặt kiếm trong tay, hắn cũng không có cách nào tiêu diệt hết bây giờ ngói Long. Hết thảy đi chết đi. Ngói long nhất quyền đập tới. Giống như long đám người cấp tốc tránh ra. Ngói long đắc ý cười lớn. Bây giờ có thể đứng siêu anh hùng liền ngay từ đầu một nửa cũng chưa tới. Hầu lại một lần phóng tới ngói long. Ngói long dễ như trở bàn tay đem hầu đánh trở về. Càng phẫn nộ càng cường đại để ta nhìn ngươi còn có thể biến nhiều mạnh. Ngói long nói một cước giẫm nát hau trên ngực, một hơi dòng máu màu xanh lục từ hau trong miệng phun tới. Ngói long cười lớn đem hau đá bay, sau một khắc hai thanh đao bổ về phía ngói long. Ngói long tiện tay đánh, hai người rơi trên mặt đất, có ý tứ lực lượng, hai cái thân bất tử ra hỏa, có hứng thú hay không làm thủ hạ của ta nha? Ngói long nói đến. Ta cũng không muốn trở nên giống như ngươi đen thui. Deadpool sau một khắc xuất hiện ở ngói long đầu bên trên một đao bổ xuống. Chuông tang vọt tới ngói long bên chân bên trên một đao bổ về phía ngói long động mạch. Nhưng là, ngói long thể biểu hắc khí không phải đơn giản Adamantium đao liền có thể đánh vỡ. Hai người lại bị đánh bay. Năng lượng chút xuống. Sunrayler lại một lần nữa phát động công kích. Ngói long cản cũng không cản, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ được xuống tới, ngươi bây giờ chỉ có ngần ấy mà tổn thương sao? Ngói long cười to nói, ta đến cùng nên làm cái gì, giống như long tâm bên trong nghĩ đến. Đương nhiên là đưa ngươi thể nội toàn bộ lực lượng phát huy ra. Một thanh âm nói đến, là ai, giống như long tâm bên trong giật mình. Sau một khắc giống như long tiến nhập ý thức của mình bên trong. Thấy được một cái để hắn kinh ngạc người đao long. Ngươi làm sao còn sống? Giống như long kinh ngạc nói. Ta lại không chết. Chỉ là bị đưa vào ám ảnh giới bên trong. Bất quá ngói long tên kia thực sự cho là ta không có chuẩn bị ở sau. Liền làm không kiêng sợ ký túc ở tại ngói trên người long. Mượn vừa rồi hắn mở ra ám ảnh giới cùng địa cầu liên thông. Ta tự nhiên trở về. Đao long nói đến. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Giống như long hỏi. mà chẳng thể làm gì khác, giúp ngươi đem ngói long phong ấn trở về. Ta hiện ở dưới chỉ còn linh hồn thể, làm không xảy ra chuyện gì tới. Đao Long nói đến, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Giống như Long cảnh giác đến. Ha ha, ta và ngói long có thù. Lại thêm ngói lưng rồng sau người kia muốn thôn phệ địa cầu. Ta cũng không nguyện ý để địa cầu rơi vào kẻ như vậy trong tay. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngươi chẳng lẽ sợ hãi ta không thành? Đao Long nói đến. Giống như Long nghĩ nghĩ lựa chọn tạm thời tin tưởng Đao Long. Ngươi muốn làm thế nào? Đương nhiên là kích phát bên trong cơ thể ngươi toàn bộ năng lượng. Ngươi mặc dù đã trải qua dung hợp tất cả năng lượng, nhưng là trong lòng cũng không tiếp nhận toàn bộ. Đao Long nói đến, giống như Long đương nhiên biết, trong cơ thể mình lực lượng trừ bát tiên còn để lại bên ngoài. Chính là ác ma lực lượng, hấp thu ác ma tiểu Long về sau, hắn liền hoàn toàn nắm giữ ác ma lực lượng. Nhưng là hắn chưa bao giờ ở trong tâm tiếp nhận bọn chúng. Ngươi muốn ta tiếp nhận ác ma, không chấp nhận lực lượng của ngươi vĩnh viễn là không hoàn. Chỉnh, Đao Long nhìn lấy giống như Long nói đến, mà không hoàn chỉnh lực lượng, là không đánh bại được bây giờ Đao Long. Giống như Long cắn răng, giúp ta đem ác ma lực lượng phóng xuất ra đi. Đao Long cười cười, không có vấn đề. Sau một khắc, giống như Long thể bên trong ác ma lực lượng bắt đầu cùng bát tiên lực lượng giao hòa. Cái kia khắc ở ngực đồ án cũng thay đổi thành một cái kim sắc long thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.